Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, canh 4, hắn dùng 2 năm thời gian sáng tạo vô số kinh điển. Hắn cấp muôn vàn người đọc mang đến nhiệt huyết cùng cảm động. Hắn là Võng Văn Chi Vương, hắn là An Chi Nhược Tố. Kế tiếp, chúng ta cho mời An Chi Nhược Tố. Người chủ trì niệm xong này đoạn lời nói, mọi người nháy mắt liền nhắc tới tinh thần. An Chi Nhược Tố, An Đại liền phải lên sân khấu. An Đại liền phải ra tới. Đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến An Đại. Hảo kích động a, lập tức liền phải nhìn đến An Đại chân nhân. Thiên a, rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hảo ta không từ bỏ. An Đại rốt cuộc muốn ra tới. Hảo kích động, hảo kích động. Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên đều thẳng nổi lên eo tới. Chờ đợi An Chi Nhược Tố đã đến. Lăng Vũ Triệt không nói gì, nhưng là đã từ trong bao móc ra di động. Kỷ niệm tính thời khắc khẳng định muốn nhiều chụp mấy chương ảnh chụp. Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt lấy ra di động, lập tức cũng ý thức được cái gì. Lập tức lấy ra di động, điểm đánh ghi hình, ở hậu đài, Mạnh Hội Thanh nhìn thư trường. Trước sau không thể tin thư trường chính là An Chi Nhược Tố. Người nơi nào tới nhiều như vậy thời gian a? Mạnh Hội Thanh ngửa mặt lên trời thét dài. Thật sự là không nghĩ ra. Lại là đóng phim điện ảnh, lại là chụp phim truyền hình, lại là viết tiểu thuyết. Nơi nào tới nhiều như vậy thời gian? Thư trường nghi hoặc nhìn Mạnh Hội Thanh liếc mắt một cái. Này không phải thực bình thường sao? Ta còn cảm thấy có vẻ nhàm chán đâu. Mạnh Hội Thanh, ngoặc kép, nhàm chán, hắn thật sự không có nghe lầm. Cho nên bọn họ thời gian có phải hay không không quá giống nhau. Hảo, đến ngài lên đài, nhanh đi, đừng làm cho đại gia sốt ruột chờ, Mạnh Hội Thanh ý xấu nghĩ đến. Nhanh để cho người khác cũng khiếp sợ, cảm thụ một chút hắn vừa mới cảm thụ. Sân khấu ánh đèn có chút tối, Tamani đi lên đài mơ hồ thân ảnh làm rốt cuộc đối An Chi Nhược Tố. Càng thêm tò mò, hắn từng bước một không nhanh không chậm Mani mọi người tò mò nhìn xung quanh. Man cao, nhìn qua hẳn là có 178 tả hữu. Rất gầy, hảo muốn nhìn mặt a. Thư trường nói An Đại siêu cấp soái a. Nhìn xem các ngươi gặp gỡ người chỉ biết nói soái. Nhìn một cái ta là nói như thế nào? An Chi Nhược Tố gương mặt kia cho dù là đã nhìn chán đều sẽ cảm thấy. Liếc mắt một cái King Gemini nhìn xem này dùng từ, nhìn xem câu thức, liền không thể học học sao? Đừng luôn thấy ai liền, ngọa tào, hảo soái, hẳn là như vậy, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, mọi người, ngoặc kép, phía trước câu kia, không phải thư trường nói sao? Hắn mang màu đen mặt nạ, đứng ở sân khấu trung ương, dùng cố tình đè thấp tiếng nói, muốn nhìn ta trích mặt nạ sao? Tưởng, trích mặt nạ, không biết là ai mở đầu. Dưới đài mọi người đồng loạt hô lớn nói, trích mặt nạ, trích mặt nạ, trích mặt nạ, ngoặc kép, thư trường mặt nạ hạ khóe môi nhẹ dương, ngón tay thon dài chạm vào che đậy ở trên mặt màu đen mặt nạ. Thong thả một chút vạch trần. Mọi người tâm bùm bùm nhảy không ngừng, lập tức liền phải nhìn đến An Đại chân dung sao? A, là hắn, như thế nào là hắn? Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên cầm di động chụp ảnh ghi hình tay đều là run lên. Này không phải ở đậu bọn họ chơi đi, sao có thể là hắn? Chúng ta muốn xem An Chi Nhược Tố. Một người nữ sinh vang lên. Mọi người nhìn trên đài thiếu niên cũng phản ứng lại đây. Nói không chừng thư trường chỉ là một cái mở màn. Kế tiếp mới là An Đại. Chúng ta muốn xem An Chi Nhược Tố. Mọi người đồng loạt kêu lên. Thư trường đứng ở trên đài. Có chút trầm thấp tiếng cười thông qua microphone truyền khắp toàn trường. Ta chính là An Chi Nhược Tố A. Ngoặc kép, hết chương.